Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Tạ Xương Tuyết nói câu này trước, Vân Nhập Vi đã thực sự muốn dung hợp hoàn toàn với nguồn huyết mạch thần kinh kia. Đa nghi một chút vẫn hơn. Hơn nữa, nói đến đây, nàng còn thì thầm với Tạ Xương Tuyết một chuyện khác. Vũ tộc vẫn còn ở đây chưa chịu đi. Giúp thu dọn tàn cục chỉ là nguyên nhân bề mặt. Bọn họ còn vì những thứ mà Bồng Lai Thành đã mất. Đây mới là trọng tâm của vấn đề. Đó là mắt trận pháp của Bồng Lai Thành. Cũng chính là mảnh vỡ của Phù Mộng Chi Thư. Hiện tại vật này lại một lần nữa tan tác thành nhiều mảnh. Cần phải thu hồi lại. Nếu có người dựa vào nó mà tái lập trận pháp để đánh lén Phù Mộng Vân Gian thì đó sẽ là một chuyện lớn. Lúc đó, nhiệm vụ thế giới là người chơi đi theo chỉ dẫn của vũ tộc đến bảy thành chính. Những nơi khác chỉ là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa rất nhanh đã tìm được một phần nhỏ của mảnh vỡ. Chứng cứ thu thập được ở các thành thị khác cuối cùng đều chỉ về Lục Vân Đài. Vì vậy, khi nhận được tin tức từ Lăng Lạc và những người khác, Thuần Giao liền nhanh chóng dẫn người đến đây. Về lý thuyết, lúc đó khối lớn nhất và trung tâm nhất của mắt trận pháp mà Bồng Lai Thành đã mất lẽ ra phải ở Lục Vân Đài. Nhưng vũ tộc đã không tìm thấy nó ở đây. Hiện tại vật đó đang ở chỗ ta. Vân Nhập Vi chỉ chịu nói với Tạ Xương Tuyết. Sức mạnh của chúng ta lúc đó rất khó để kiểm soát hoàn toàn Vân Bàn Long. Thần lực của hắn rất mạnh. Khiến hắn nhập ma và kiểm soát thần trí là hai việc khác nhau với độ khó khác nhau. Vì vậy, người kia đã đưa cho ta cái này. Lúc đó hắn nói là cho ta mượn dùng. Sau khi thành công sẽ thu hồi. Nhưng, nói đến đây, thần sắc của Vân Nhập Vi có chút không tự nhiên. Kỳ thực nếu vũ tộc muốn, ta cũng có thể trả lại cho bọn họ. Nhưng ta phát hiện vật này ở chỗ ta dường như đã không thể tách rời nữa. Tạ Xương Tuyết cau mày. Trực giác của hắn mách bảo đây là thứ sẽ mang lại xui xẻo cho Lục Vân Đài. Không được, không thể để nó tồn tại. Ta giúp ngươi xem xét. Hơn nữa chúng ta nhân cơ hội này thử một lần. Nếu mục tiêu của hắn thật sự là thần mạch. Nếu có bất kỳ dao động nào, đối phương nhất định sẽ không nhịn được. Những chuyện này đương nhiên không thể nói cho vũ tộc. Thân phận của Vân Nhập Vi hiện tại rất trong sạch. Nếu báo cho vũ tộc rằng nàng còn có âm mưu đằng sau, tất cả những gì Tạ Xương Tuyết nói trước đó sẽ không đứng vững được. Giải quyết xong rồi có thể bịa chuyện sau. Nhưng trước mắt chắc chắn không thể để vũ tộc hoàn toàn tham gia vào. Vậy thì một mình ta không được. Ngươi phải giúp ta, Vân Nhập Vi nói. Bắt đầu lo lắng, người của vũ tộc quá đông, trong phủ thành chủ đâu đâu cũng có người của họ, người của ta đều là ma tộc, họ không tiện ra mặt, hiện tại đều còn đang ẩn mình, đừng để bị phát hiện thì may rồi. Trong tình huống như vậy, vũ tộc không tìm được thứ họ muốn sợ rằng cũng sẽ không đi. Tạ Xương Tuyết an ủi, được rồi, yên tâm, chính hắn đương nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc. Nhưng những ma tộc kia tuy không thể dùng, nhưng không phải vẫn còn người chơi sao? Trong khi hắn đang tính toán những việc cần làm tiếp theo, bên ngoài lại có động tĩnh. Lần này không phải là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Vân Nhập Vi, mà là của vài người liên tiếp. Bước chân trầm ổn, vừa nghe đã biết là người của vũ tộc tới. Trần Tâm, Lăng Lạc và Lăng Huyền. Phía sau ít nhất còn có hơn 10 người vũ tộc khác. Thậm chí còn có cả giọng nói của Thuần Giao. Vân Nhập Vi theo bản năng muốn tránh. Nhưng bị Tạ Xương Tuyết kéo lại. Ngươi đừng nhúc nhích. Hắn nói, ngươi cứ ở đây. Ta đã tỉnh rồi. Ngươi lén lút vào thăm hỏi ta cũng không phải là lỗi lầm gì. Nếu trốn đi mà bị phát hiện ngược lại càng khó giải thích. Ngay trong lúc nói chuyện. Vũ tộc đã vào được, người xông vào nhanh nhất là Lăng Huyền. Khi hắn vào trong lòng đã có linh cảm gì đó, gần như là xông thẳng vào. Thấy Tạ Xương Tuyết tỉnh, liền mắt sáng rực, Xương Tuyết, hắn hai bước đến bên giường quỳ xuống. muốn chạm vào hắn lại không dám, như thể nhìn một vật báu quý giá mà dễ vỡ. Ngươi làm ta sợ muốn chết. May quá ngươi không sao. Trần Tâm và Lăng Lạc cũng có phản ứng tương tự. Vài người chen chúc đầy cả giường. Lập tức không ai chú ý đến Vân Nhập Vi đang đứng một bên. Đồng thời, họ cũng không chú ý thấy. Đúng lúc này, bên cửa sổ có người chơi lén lút dựng camera. Ngô Hải Kình khi vào thì nhảy cửa sổ, khi đi không đóng. Điều này đã tạo khoảng trống cho những người chơi khác. Mọi người đều cân nhắc rất lâu ở đây. Chỉ cần có một khoảng trống là có thể chui vào. Kiều Chí Tuệ dưới sự giúp đỡ của hội trưởng nhà mình Thi Tửu Giang Hồ, mượn khả năng tàng hình kéo dài của mình, thành công tiếp cận phòng của Tạ Xương Tuyết. Vừa vặn bắt đầu phát trực tiếp cảnh này, trên khung chat bỗng nhiên nhìn thấy Tạ Xương Tuyết đang ngồi trên giường. Đều là một loạt tiếng a, các mẹ fan và những fan không biết là loại nào đều hận không thể buông bỏ mọi ngăn cách mà ôm nhau khóc. Con trai ta, cuối cùng ta cũng nhìn thấy con trai ta rồi. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Hắc hắc hắc, đã lâu rồi mới nhìn thấy mỹ nhân của ta. Mỹ nhân lại đang chờ ta trên giường. Ta đến đây, người trên kia đúng là cầm thú mà. Mà giờ phút này, Tạ Xương Tuyết lại tự động điều chỉnh ra vẻ mặt thanh thuần vô tội của mình. Đầu tiên là trấn an sư huynh quan tâm mình, rồi tiện thể ngẩng đầu nhìn thoáng qua những người khác vừa vào. Thuần Giao vẫn dáng vẻ đó, nhìn hắn trong mắt có sự quan tâm. Hơn nữa trước mắt Lạc Ấn cũng đến, liền đứng cạnh hắn. Lục Vân Đài khác thường như vậy, Lạc Ấn đương nhiên sẽ tìm cớ đến đây. Nhưng Vân Nhập Vi nhìn thấy thần sắc của hắn có chút kỳ quái, còn lùi lại một bước, không đối mặt với Lạc Ấn. Phía sau nữa là Lăng trưởng lão đã lâu không gặp đệ tử của mình. Vũ tộc vì chuyện này đã phái đi không ít người. Hắn đến đây cũng rất hợp lý. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lăng Lạc và Lăng Huyền đều dán chặt vào Tạ Xương Tuyết lại có chút khó chịu. Nhiều người tụ tập ở bên nhau như vậy cũng thật náo nhiệt, mà điểm náo nhiệt không phải ở chỗ đông người, mà là Lăng Lạc khi xác định hắn không sao, đã nói một câu trước mặt mọi người. Xương Tuyết, lần này ngươi lập công lớn, đã thông báo trước cho vũ tộc để chúng ta có sự chuẩn bị. Còn là chủ lực giết Vân Bản Long, vũ tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đã thưa với Điện Hạ, xin nàng phong ngươi làm kim linh sứ của vũ tộc. Tạ Xương Tuyết nghe đến đó thì thực sự sững sờ. Hắn không ngờ rằng mình thay thế cốt truyện của Lăng Lạc, lại mang theo cả danh hiệu này. Địa vị của kim linh sứ còn cao hơn cả ấn vàng của trưởng lão. Đây là biểu tượng của thế hệ trẻ vũ tộc trên bề mặt. Vào thời khắc khẩn cấp có thể dựa vào thân phận này để hiệu lệnh người. Thậm chí nếu người thừa kế hiện tại của vũ tộc có vấn đề gì, kim linh sứ còn có cơ hội tranh đoạt vị trí điện hạ. Vì vậy, lúc đó nói Lăng Lạc từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực một chút cũng không hề phóng đại. Nhưng Tạ Xương Tuyết nghe thấy câu này chỉ hơi ngẩn ra. Còn Lăng trưởng lão bên cạnh thì sốt ruột. Chuyện này là khi nào? Sao ta lại không biết? Vị trí này Lăng trưởng lão vẫn luôn cố gắng đẩy Lăng Lạc lên. Chỉ là Lăng Lạc vẫn chưa lập công lớn, ít nhiều cũng có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu lần này chuyện Lục Vân Đài là hắn giải quyết, vậy chắc chắn thành công. Ai ngờ Tạ Xương Tuyết lại chen ngang một chân. Tạ Xương Tuyết hắn nói trắng ra chẳng qua là cô nhi được vũ tộc thấy đáng thương mà nhận nuôi, có tư cách gì mà ngồi vào vị trí này. Lăng trưởng lão trong lòng bạo nộ, nhưng hắn đã rút kinh nghiệm, không dám tùy tiện nói chuyện với Tạ Xương Tuyết. Ho khan hai tiếng, khi mở miệng nói chuyện, ngữ khí có vẻ rất bình thản. Lăng Lạc, ngươi còn trẻ, không nên xúc động, chuyện này còn phải cẩn thận thảo luận, không thể tùy tiện quyết định như vậy. Ta xem chi bằng, Lăng Huyền lập tức nói tiếp. Tại sao, không thể, ngươi vẫn là đệ tử của ta sao? Cùi trỏ lại hướng ra ngoài. Lăng trưởng lão nén giận, Nói, lúc đó bao vây tiêu diệt Vân Bản Long không phải công lao của một mình hắn. Và lại tình hình lúc đó không có nhiều người nhìn thấy. E rằng như vậy khó lòng phục chúng. Quả thật, lúc đó Tạ Xương Tuyết để giành điểm cốt truyện. Thời điểm hắn G, T, C, S, T Vân Bản Long là sớm hơn so với cốt truyện gốc. Lúc đó Lăng Lạc không có nhiều sự giúp đỡ như vậy. Khoảnh khắc cuối cùng hắn được ăn cả ngã về không vừa đúng lúc bị đại quân vũ tộc đến nhìn thấy. Vì vậy uy danh của hắn lúc đó mới được lập. Hành động của Tạ Xương Tuyết lúc đó chủ yếu được người chơi nhìn thấy. Rất nhiều người vũ tộc đều chỉ nghe nói. Mọi người đều ít nhiều có chút không tin. Chủ yếu là biểu hiện của Tạ Xương Tuyết lúc đó ở Bồng Lai Thành. Hoàn toàn không giống như có năng lực này a. Chuyện này sẽ không có ẩn tình gì chứ. Nhưng hắn vừa nói vậy, các người chơi liền không vui. Ai không chấp nhận, tôi muốn hỏi cả thần ma còn ai không biết con trai tôi đã cố gắng thế nào. Tuyết Bảo có vị trí nào không đảm đương nổi, xem ra lão già đáng ghét này lại đang chơi xấu rồi. Chuyện của mỹ nhân ngươi bớt quản đi, ngươi cẩn thận đó, tối nay ta sẽ đi ám sát ngươi. Lăng trưởng lão không hề ý thức được mình đã bị rất nhiều người chơi nguyền rủa. Lại quay đầu nhìn về phía Tạ Xương Tuyết. Hắn đã từng nếm mùi thất bại. Ngược lại cũng biết cách giả vờ giả vịt. Xương Tuyết à, cũng không phải trưởng lão nhắm vào con đâu. Nếu không thể phục chúng, ta sợ đường đi của con trong vũ tộc lại khó khăn. Con lập công ở Lục Vân Đài. Đương nhiên là chuyện ai cũng không thể phủ nhận, nhưng hiện tại lại bị trọng thương như vậy, càng không thể mệt nhọc. Như vậy, ta trước đưa con về Phù Mộng Vân Gian tĩnh dưỡng thật tốt. Ta sẽ mở bảo khố của trưởng lão cho con. Con muốn gì cứ tùy ý chọn, lại muốn đưa ta về. Hắn đã nói đến đây, nếu Tạ Xương Tuyết tự mình đề nghị hoặc phản bác điều gì, tự nhiên sẽ có vẻ tham lam không biết tốt xấu. Hắn sửa cốt truyện của Lăng Lạc không phải vì Kim Linh Sứ. Cái này nếu không phải Lăng Lạc nhắc đến, Tạ Xương Tuyết thậm chí còn không nghĩ đến chuyện này. Nhưng có người cảm thấy hắn không xứng, hắn lại nhất định phải lấy. Nhưng Tạ Xương Tuyết cũng không phản bác hắn ngay lập tức. Lăng trưởng lão cũng không nhìn thấy bất kỳ thần sắc bất mãn nào trên mặt hắn. Thậm chí hắn còn mở miệng tán đồng. Ta cảm thấy trưởng lão nói rất có lý. Ta tuổi còn nhỏ như vậy, chẳng qua là làm những gì nên làm. Kim Linh Sứ cũng không phải là thứ ta cầu. Ta chỉ hy vọng sư huynh không sao là tốt rồi. Còn những thứ khác cũng không quan trọng. Tạ Xương Tuyết thở dài. Nhưng ta cũng không phải là người vô dụng. Ta đều nghe nói những thứ vốn thuộc về Bồng Lai Thành còn chưa tìm về. Chuyện còn chưa giải quyết, sao có thể lúc này đã luận công ban thưởng chứ? Điện hạ, người nói phải không? Thuần Giao đứng một bên, suy tư một chút, gật đầu nói, quả thật, làm khó ngươi, vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến chuyện này. Không tìm lại được những thứ thuộc về Bồng Lai Thành, ta không có mặt mũi trở về. Tạ Xương Tuyết nói, giọng thấp xuống, hơn nữa, ta muốn ở cùng sư huynh, nếu có thể giúp đỡ, ta có thể cống hiến chút sức lực non nớt là đủ rồi. Xin trưởng lão đừng đuổi ta đi. Lăng trưởng lão, ta khi nào thì đuổi ngươi? Tất cả mọi người vì câu này mà nhìn hắn, như thể hắn lại đang ức hát, bê trẻ con vậy, nhưng Tạ Xương Tuyết nói như vậy, ngược lại cũng gợi ý cho Thuần Giao. Người khác không nhìn thấy, khi Vân Bản Long chết rốt cuộc là ai làm, Thuần Giao lại thấy rõ mồn một, quả thật là hắn động tay. Công tích của Tạ Xương Tuyết, ai cũng không thể phủ nhận, cái này kỳ thực cũng không phải là chuyện hoang đường. Thuần Giao sau này đã xem qua thanh kiếm hắn dùng, Vân Nhập Vi lại là hậu duệ của Tà Kiếm, kỹ thuật rèn quả thật lợi hại. Tà Kiếm nếu đã làm rõ không phải ma tộc, chuyện này liền không có gì đáng trách. Năng lực của Tạ Xương Tuyết vốn không thấp, có thần binh lợi khí, sức mạnh bùng nổ không phải là không thể. Đặc biệt là câu trả lời hiện tại của Tạ Xương Tuyết, càng khiến Thuần Giao đánh giá cao hắn vài phần. Người quả thực có dũng có mưu, không kiêu ngạo không vội vàng, ở Lục Vân Đài đã trưởng thành rất nhiều. Điều này rất tốt, ta thấy Kim Linh Sứ không có gì là không thể. Vũ tộc luôn thưởng phạt phân minh, Thuần Giao nói, nhưng chuyện giết Vân Bàn Long, mọi người đều ra sức. Đặc biệt là Lăng Lạc và Trần Tâm, họ cũng đã có nhiều năm cống hiến trong vũ tộc. Vậy thì, ai tìm được mắt trận pháp đã mất của Bồng Lai Thành về, người đó sẽ làm Kim Linh Sứ. Lời ta đã nói ra ở đây, tuyệt đối không thay đổi. Lăng trưởng lão khi nghe nửa câu đầu thì không khỏi lẩm bẩm, Thuần Giao quả là bất công, lại còn ăn theo cái kiểu bạch liên hoa này. Sau đó đứng một bên Lạc Ấn cũng bị hắn lườm một cái, không hiểu tại sao. Tuy nhiên, sau khi nghe nửa câu sau, Lăng trưởng lão liền yên tâm. Cơ thể Tạ Xương Tuyết này yếu ớt lắm, muốn tìm được thứ đã mất cũng phải có bản lĩnh này. Lăng trưởng lão thậm chí còn nói thêm với hắn một câu, Xương Tuyết đi tuần thành cùng ta nhé, vạn nhất tìm được, con sẽ danh chính ngôn thuận. Ta cũng không còn gì để nói. Tạ Xương Tuyết tự nhiên gật đầu đồng ý. Hắn lập tức xuống giường, nhưng vừa cử động đã mềm nhũn, suýt chút nữa ngã. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. May mắn được Lăng Lạc đỡ lấy, ta trên người không có sức. Tạ Xương Tuyết trông có vẻ khó chịu. Sư huynh, xin lỗi. Ta không muốn làm vướng bận. Ta thật sự muốn giúp đỡ. Cái này sao có thể gọi là làm vướng bận chứ? Lăng Huyền sốt ruột, lại cùng ca ca mình cẩn thận ôm hắn lên giường, nói, không cần ngươi đi tìm. A Tuyết, ngươi ở đây chờ ta là được rồi. Nếu ta tìm được thì coi như là ngươi tìm được. Lăng trưởng lão, hắn còn chưa kịp vui mừng vì Tạ Xương Tuyết yếu ớt thì đã nghe thấy câu này. Suýt nữa tức chết, đồ nghịch đồ. Nói ít vài câu thì sẽ chết à, mà Lăng Lạc không hề có ý định ngăn cản hắn. Hắn và Trần Tâm nhìn nhau một cái, dường như cũng định làm như vậy. Mà giờ phút này, khung chat đã là một biển vui sướng. Kiều Trí Tuệ đã sớm tiếp cận căn phòng. Camera tuy chưa được đặt lên cửa sổ, nhưng đoạn đối thoại giữa Tạ Xương Tuyết và Vân Nhập Phi có thể nghe rõ tiếng. Mọi người đều biết vật đó đang ở chỗ Vân Nhập Vi. Ha ha ha, bảo bối của tôi thắng chắc rồi. Sao tôi cứ cảm thấy toàn bộ là Tuyết Con dẫn dắt vậy ta? Là Thuần Giao đặt ra quy tắc mà. Không liên quan gì đến Tuyết Con. Tuyết Con chỉ là thông minh hơn một chút thôi mà. Ô ô, có gì sai chứ? Vân Nhập Vi đã quen với phong cách trà xanh của Tạ Xương Tuyết. Nàng đúng lúc liền bước ra. Vậy thì, ta thấy Ác Tuyết vẫn nên đến giúp ta đi. Nàng nói, phụ thân ta thân thể không tốt, e rằng không chống đỡ được bao lâu. Lục Vân Đài còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta chỉ tin tưởng A Tuyết. Hắn hiện giờ đang dưỡng thương cũng không tiện động tay. Chỉ bằng giúp ta nghĩ vài biện pháp. Vân Nhập Vi lại bổ sung thêm một câu. Nghĩ một số biện pháp thống trị Lục Vân Đài. Rất bình ổn, không hại thân. Tạ Xương Tuyết cũng gật đầu theo. Nhập Phi thân cô lực yếu, quả thật cần chúng ta vũ tộc giúp đỡ. Hắn vừa nói vậy, Thuần Giao tự nhiên sẽ không từ chối. Lúc này, dường như ai cũng rất hài lòng. Kể từ khi Tạ Xương Tuyết tỉnh lại, vũ tộc đã nới lỏng việc canh giữ hắn một chút. Những người chơi vốn không thể vào giờ đây cũng có thể tìm cơ hội vào thăm hắn. Kiều Trí Tuệ bên ngoài chờ cho đến khi vũ tộc đều rời đi, lập tức nhảy vào. A Tuyết, ô ô, em nhớ anh quá. Mà giờ phút này Bạch Thu An vẫn đang thoát game. Hắn thật sự rất kiên cường mà thoát cả ngày không lên, còn liên tục quấy giày Ngô Hải Kình trên máy truyền tin và đặc biệt định chế những đồ vật liên quan đến mình mà không quên. Người cứ nói thẳng muốn bao nhiêu tiền đi, ta đều móc túi. Nhưng nhận được câu trả lời lạnh lùng hai chữ, không bán, ta là VIP đỉnh cấp tôn quý. Ta còn là chủ bá đứng đầu của Lăng Giác. Ngu Hải Kình, ta cảnh cáo ngươi cẩn thận một chút. Tôi bỏ game, tôi thực sự đang bỏ game. Nếu tôi tùy tiện làm gì đó, Vô Biên Hải sẽ lỗ đến mức phải đền quy NLT, còn ngươi thì sẽ lỗ đến mức phải đi xe buýt. Nhưng rất nhiều lời cảnh cáo thân phận cũng không nhận được hồi đáp. Ngô Hải Kình đang họp nhỏ với Cẩu Nguyên. Trải qua quá nhiều khúc mắc, Cẩu Nguyên cảm thấy mình đã trưởng thành. Nhưng khi hắn nghe ý tưởng tiếp theo của Ngô Hải Kình, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng cốt truyện như con ngựa hoang thoát cương lao nhanh hiện tại tổng tài nhà mình sẽ quan tâm một chút. Không ngờ hắn lại muốn thêm một mồi lửa. Lâm Đồng và Úy Lam trước đây cũng từng đề nghị với tôi như vậy. Cẩu Nguyên ôm đầu hai tay. Ngài nhất định phải làm vậy sao? Ngô Hải Kình gật đầu. Sau đó an ủi hắn. Yên tâm, làm game thì phải có tinh thần mạo hiểm. Quen rồi là được thôi. Cẩu Nguyên hai mắt vô hồn. Lúc này, máy truyền tin của Ngô Hải Kình lại vang lên một tiếng. Bạch Thu An suy nghĩ hồi lâu. Cũng không ngừng nghỉ, mà là thay đổi cách khác. Xin chào, tôi là một sinh viên nghèo khó, thất vọng và không may mắc bệnh nan y. Trước khi chết muốn có được hai bộ sản phẩm toàn diện của Tạ Xương Tuyết. Tặng tôi đi, hy vọng anh đừng không biết điều. Ngu Hải Kình, ngươi là súc sinh cũng không được. Bạch Thu An nhìn thấy câu trả lời này quả thực tức điên lên vì bất lực. Tên tư bản đáng ghét. Lời tôi đã đặt ở đây. Thoát game, thần ma cái game gì vậy? Chó cũng không chơi. Sau đó Bạch Thu An yên tĩnh không lâu, liền lén lút lướt qua chuyên mục fan của Tạ Xương Tuyết. Xem diễn đàn thôi mà, không tính là chơi game. Nhưng ai ngờ hắn vừa mở ra đã thấy tin tức mới nhất trong diễn đàn A Tuyết tỉnh rồi. Rất nhiều người chơi đã đi, ngay cả Thi Tửu Giang Hồ cũng đến rồi. Mẹ kiếp, mũ giáp game của lão tử để đâu rồi? Cách chương.